chỉ yêu chiều thế tử phi. Chương 14, thân phận của hắn, góc truyện audio.com. Ở Hoàng Lâm Các vẫn còn đang trong giờ học, Ngọc Tĩnh Nhã tới báo tin cho Âu Dương Lâm. Vừa nghe xong, hai mắt Âu Dương Lâm sáng rực, vội làm vẻ mặt kinh hoàng la lên. Nữ nhi Ngọc Gia và ba gã nam tử đang làm chuyện đồi bại ở con suối nhỏ sau núi. Viện trưởng đang giảng bài, nghe vậy, nhất thời kinh hãi, chưa học thành tài đã gây ra chuyện hoang đường gì rồi. Nghĩ thật mất mặt, nhưng những người ở đây đã nghe thấy, muốn giấu cũng không được. Đành bỏ quyển sách xuống, nhắm mắt chạy theo mọi người ra sau núi, để xem rốt cuộc là chuyện gì. Bởi vì nhỏ tuổi nhất nên Ngọc Vân Kiệt được ngồi ở bàn đầu, thấy Âu Dương Lâm nở nụ cười xấu xa, lập tức mặt trắng bệch, nghĩ đến đầu tiên là tỷ tỷ mình xảy ra chuyện, lập tức tông cửa xông ra. Nhanh lên, nghe nói phía sau núi xảy ra chuyện, ngươi xem người của Hoàng Lâm Các đều chạy ra đó hết rồi. Vậy sao, chúng ta cũng đi xem thử đi. Lúc nhóm người ở Hoàng Lâm Các chạy ra cũng là lúc các lớp khác hết giờ học, thấy vậy cũng ùn ùn chạy theo xem náo nhiệt. Lại nói, Ngọc Chính Hồng sau khi tan chiều, nhận được thông báo từ lễ học viện. Ngọc Vân Kiệt vào Hoàng Lâm Các, bỗng nhiên nhiên tình thương dâng trào, kêu người đánh xe chạy ngay tới lễ học viện, đón con trai về ăn mừng. Hoàng Lâm Các là nơi nào chứ, học trò trong này ra đều là trụ cột của Đại Chu cả đấy, Liệt thị quả nhiên biết dạy con. Ngọc Chính Hồng tới nơi, vừa lúc gặp Vân Kiệt vội vã chạy ngang qua, phía sau là một đám học trò nối đuôi nhau hấp tấp kéo ra ngọn đồi phía sau, lại thấy mọi người nhìn mình với ánh mặt kỳ lạ, Ngọc Chính Hồng đột nhiên có dự cảm không lành. Ngọc Chính Hồng vội vàng nhắm mắt chạy theo, chưa tới nơi đã nghe được tiếng Ngọc Bảo Oánh, tiện nhân này không phải muội muội của ta, chỉ là một thư nữ thôi, được biểu ca ta để mắt tới chính là phúc phận của nó, ta là chính nữ, ông ngoại là tể tướng tiền triều, ta muốn bán nó đến Thanh Lâu, nó cũng phải chịu. Nhất thời mong mình ngất đi cho rồi. Tới nơi, liền tát cho Ngọc Bảo Oánh một cái. Ngọc Bảo Oánh đang nói hăng say, bị tát cho mắt nổ đom đóm, nhìn Ngọc Chính Hồng đang tức giận phát run, trợn mắt thét to, phụ thân, ngài đánh con. Ngọc Giai Nhàn thường ở lại trong cung làm bạn với công chúa, rất ít khi về phủ, nên bao nhiêu tình thương gần như Lý thị dành hết cho Ngọc Bảo Oánh, chuyện gì cũng chiều theo, đừng nói là đánh, cho dù là mắng cũng chưa có lần nào. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, quả là lần đầu tiên. Thấy Ngọc Bảo Oánh vẫn không biết lỗi, Ngọc Chính Hồng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lòng hối hận cực kỳ, không dạy dỗ tốt đứa con gái này, để nó càng ngày càng ngang ngược, thậm chí những lời như vậy cũng nói ra được. Ngọc Vân Kiệt chạy tới bên Như Ca, nhìn chị mình từ trên xuống dưới thấy không có gì không ổn, thở phào một hơi. Nhớ lại những lời Âu Dương Lâm nói trong Hoàng Lâm Các, rõ ràng cố tình vu oan chị mình, không, nàng ta và Ngọc Bảo Oánh đều là cá mè một lứa, muốn khi dễ chị mình, nhìn Âu Dương Lâm, Ngọc Vân Kiệt sụ mặt xuống. Ngươi nhìn ta làm gì, ai biết tỷ tỷ ngươi chạy tới nơi này làm chi? Âu Dương Lâm trợn mắt nhìn Vân Kiệt, lòng thầm oán, còn tưởng có thể bắt được nhược điểm của Ngọc Như Ca chứ? Làm mình mừng hụt một phen, hơn nữa người đứng bên cạnh Ngọc Như Ca là ai, sao nhìn quen quá. Viện trưởng lễ học viện vì thị lực không tốt, hơn nữa đang chạy giữa đường thì bị sái chân, đến sau cùng, xa xa. Góc truyện audio.com, nghe được lời của Ngọc Bảo Oánh cũng giận đến váng đầu. Con gái lớn Ngọc Gia là thục nữ nổi danh ở kinh thành, thân làm em gái thế nào lại độc ác như vậy? Con vợ bé nhà này sợ là sống không yên rồi, nghĩ tới đây lại nhìn về phía thiếu nữ đang đứng bên Ngọc Chính Hồng, bộ dáng quả nhiên là có giáo dưỡng. Đến gần, viện trưởng càng thêm sợ hãi, bên bờ sông bọn Lý Ngọc Đình đang nằm quằn quại dưới đất, bộ phận kia máu thịt be bét, người nào mà xuống tay tàn nhẫn như vậy, thế này thì xong rồi, phủ viễn tướng quân nhất định nháo cho trời long đất lở. Viện trưởng đầy đầy gọng kính viễn thị nhìn cho rõ nam tử áo đen bên kia, nhất thời nghẹn lời, ôi trời ơi, vị Diêm Vương sống này không phải nên ở trong cung dự tiệc sao? Sao giờ lại ở đây? Nháy mắt viện trưởng có cảm giác tim mình sắp ngừng đập rồi. Nhưng viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, trầm ngâm chốc lát, nuốt nước miếng nguyện giọng, lấy lại bình tĩnh tiến lên phía trước chắp tay nói. Cẩm thân vương thế tử giá lâm, sao không báo lão phu một tiếng, để lão phu chuẩn bị, thất lễ rồi. Nghe vậy, nhìn viện trưởng Liễu Hiền vốn lúc nào cũng biểu hiện không kiêu ngạo không nịnh nọt, vậy mà giờ lại có vẻ mặt hơi lấy lòng, mọi người như thấy ma. Mọi người không biết, nhưng Ngọc Chính Hồng thì biết rất rõ, Cẩm thân vương thế tử này nguyên là học trò ở lễ học viện, tính tình cương quyết, hành vi cực kỳ kiêu ngạo, nhưng thông minh vô cùng, vào lễ học viện cũng không chịu ngồi trong lớp nghe giảng ngày nào, lại thông qua hết những cuộc kiểm tra của các thầy. Hơn hết, đương kim hoàng thượng cực kỳ cưng chiều đứa cháu này, là một người không thể chọc vào. Bản thế tử vừa hồi kinh, rất nhớ viện trưởng, muốn đến thăm, nhưng ngài đang bận, đành dẫn theo tùy tùng và sùng vật dạo chơi nơi này, lại gặp phải chuyện này. Không ngờ bây giờ lễ học viện phóng khoáng đến vậy, quả thật được mở mang tầm mắt.